Xuyên qua chi linh thực sư. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 linh dược tầm. Triệu Kim ánh mắt chuyển tới Tiêu Tiểu Phàm trên người. Hình như có chút tán thưởng nói. Tiểu gia hòa, này cục đá là ngươi chọn lựa. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, còn tuổi nhỏ, liền luyện khí 2 tầng. Sau này tiền đồ vô lượng a. Triệu Kim nói, Tiêu Tiểu Phàm thẹn thùng cười cười. Triệu Kim tới cũng nhanh, đi đến mau, được linh dược tầm liền rời đi. Âu Dương Tĩnh nhìn một màn này, trái tim bang bang thẳng nhảy. Tiêu Thanh Nham đệ đệ cư nhiên đáp thượng một cái trúc cơ tu giả. Còn phải mười mấy khối linh thạch. Thật là vận khí tốt a, nghĩ kia mười mấy khối linh thạch. Âu Dương Tĩnh sử giác ngực buồn đến hoảng. Hầu phủ ra đại nghiệp đại. Nhưng là, đồng dạng người cũng nhiều. Âu Dương Tĩnh phụ thân tu vi không cao. Ở hầu phủ cũng không có gì địa vị. Nàng lại là thứ nữ. Tuy cùng là hầu phủ người. Nhưng nàng cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt đãi ngộ. Đó là trên trời dưới đất. Cha, linh dược tầm là cái gì? Tiêu Tiểu Phàm hỏi, chính là tầm sao? Tiêu Cảnh Đình nói, linh dược tầm là thứ gì? Hắn cũng không biết a, bất quá. Xem kia tiền bối phản ứng. Hẳn là thứ tốt đi. Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy khinh thường ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái. Nói, liền linh dược tầm là cái gì cũng không biết. Người cũng thật bổn, Tiêu Cảnh Đình, hảo đi, hắn cũng không biết, hắn bổn, ai nói ta không biết a, linh dược tầm chính là tầm a, ta đã biết. Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Tiêu Cảnh Đình, không văn hóa, thật đáng sợ. Âu Dương Cẩm Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, linh dược tầm cũng không phải là giống nhau tầm, linh dược tầm là ăn linh dược lớn lên tầm, linh dược tầm thân thể nhan sắc. Sẽ theo nó trong cơ thể linh khí thay đổi mà thay đổi. Vừa mới kia chỉ linh tầm đã là màu tím, tương đương với cửu phẩm linh thực. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút sùng bái nói, người hiểu được thật nhiều a, kia đương nhiên, ta kiến thức xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Âu Dương Cẩm Nguyệt cao ngạo nói, hầu phủ điển tịch như mây. Âu Dương Cẩm Nguyệt từ nhỏ đọc nhiều sách vở, kiến thức xa không phải giống nhau tiểu hài tử có thể so. Chính là, người vừa mới còn nói, linh tầm không đáng giá tiền. Người gạt ta a, Tiêu Tiểu Phàm oán giận nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt rậm rậm chân, nói, đó là bởi vì ta không thấy rõ. Âu Dương Cẩm Nguyệt tuy rằng biết linh dược tầm, nhưng là, chưa thấy qua, tự nhiên nhận không ra. Nga, không thấy rõ a, ngươi có phải hay không nhận không ra a? Ai nhận không ra, ta chính là không thấy rõ. Tiểu quỷ, ngươi thật gặp may mắn a, Âu Dương Cẩm Nguyệt đổi đề tài nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta vận khí vẫn luôn thực tốt. Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc ra một cái linh tầm, bán mười mấy khối linh thạch, sự tình lập tức liền truyền tới Hứa Mộc An trong tai. Đã trở lại. Hứa Mộc An nói, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, mẫu phụ, ta hôm nay đánh cuộc ra một cái linh tầm, vốn dĩ tưởng nướng tới ăn, bất quá, có người muốn mua, phụ thân liền bán. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, tức giận nói, ăn ăn ăn, người chỉ biết ăn, cũng không sợ nghẹn. Tiêu Tiểu Phàm có chút ủ rũ nói, ta chính là ngẫm lại mà thôi, chỉ có một cái tầm. Nướng cũng không quá đáng. Bán liền bán đi. Tiêu Cảnh Đình. Cảnh Đình. Đấu giá hội liền ở 2 ngày sau. Vào bàn bằng chứng đã bắt được. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Hảo. Chờ tham gia xong đấu giá hội, chúng ta đi Bích Phong học viện. Thuê một cái địa hỏa thất. Tại địa hỏa thất đãi một đoạn thời gian. Tu giả trúc cơ lúc sau, nội tâm sẽ sinh ra trúc cơ hỏa. Trúc cơ hỏa có thể sử dụng với luyện đan. Luyện khí kỳ tu giả muốn luyện đan, chỉ có thể mượn dùng với địa hỏa. Bích Phong học viện là thành lập ở một cái hỏa mạch phía trên. Rất nhiều luyện khí kỳ luyện đan sư sẽ ở Bích Phong học viện thuê địa hỏa thất. Tiền thuê xa xỉ, địa hỏa thất tiền thuê đối Bích Phong học viện mà nói, chính là một bút không nhỏ thu vào. Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc ra linh thạch quá đáng chú ý, tuy nói vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ lưu lại lời nói, nhưng là luôn có những cái đó bỏ mạng đồ đệ thấy tiền sáng mắt. Nếu là bọn họ người một nhà tới rồi Bích Phong học viện địa bàn, cũng làm người nhiều vài phần kiêng kỵ, vừa lúc tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo, còn không có ăn cơm đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo a Tiêu huynh, chúc mừng ngươi a, nghe nói ngươi đánh cuộc ra một cái linh dược tầm, thật là vận khí tốt a. Quý Mục đi tới nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, không phải ta đánh cuộc ra tới, là ta nhi tử đánh cuộc ra tới. Quý Mục tràn đầy hâm mộ nói, ngài nhi tử đánh cuộc ra tới, cùng ngươi đánh cuộc ra tới, không giống nhau sao? Hảo phúc khí a. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đúng vậy, đúng vậy. Trương Linh Vũ đi theo Quý Mục phía sau, không nói gì. Hứa Mộc An nhìn Trương Linh Vũ hơi hiện tiều tụy sắc mặt, thần sắc nhàn nhạt. Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An bình tĩnh sắc mặt, thầm nghĩ, Hứa Mộc An thật sẽ làm bộ làm tịch, nhi tử đánh cuộc ra kỳ thạch, Hứa Mộc An lại là như vậy chấn định, trong lòng khẳng định đã cười chết. Trương Linh Vũ không biết Hứa Mộc An đã sớm đã chết lặng. Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc ra tới thứ tốt không ít, chỉ là sợ chọc người mắt, trên cơ bản cũng chưa thấy quang đã bị ném tới linh tuyền đi. Đấu giá hội giây lát liền đến. Tiêu Tiểu Phàm tung tăng nhảy nhót hướng tới đấu giá hội phương hướng chạy qua đi. Tiểu đệ đệ, người cũng tới tham gia đấu giá hội a? Tiêu Tiểu Phàm nhìn đến Âu Dương Cẩm Nguyệt không cấm nhíu nhíu mày, nói, ta không phải tiểu đệ đệ, ta là tiểu ca ca. Âu Dương Cẩm Nguyệt đến gần vài bước, cùng Tiêu Tiểu Phàm so đo thân cao, nói, ngươi kém xa. Tiêu Tiểu Phàm vén lên tay áo, nói, cái này không tính, chúng ta tới so bì ai cánh tay thô. Tiêu Cảnh Đình, Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy ghét bỏ nhìn Tiêu Tiểu Phàm thịt hô hô cánh tay, nói, người nên giảm béo. Tiêu Tiểu Phàm vuốt xuống tay áo, nói, bằng không chúng ta tới so bì ai sức lực đại. Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói, ta mới không biết ngươi như vậy tiểu man nghiêu so đâu. Lâu, Âu Dương Cẩm Nguyệt xoay người, kiêu căng ngạo mạn đi vào chụp cửa hàng. Tiêu Tiểu Phàm xoay người, đè thấp thanh âm, đối với Tiêu Cảnh Đình nói, cha, nàng so bất quá ta. Chạy, Tiêu Cảnh Đình. Âu Dương Cẩm Nguyệt thân phận đặc thù, ở trên lầu có ghế lô, Tiêu Cảnh Hứa Hòa Hứa Mộc An ở dưới lầu bình thường ghế ngồi xuống dưới. Hứa Mộc An đối với Tiêu Cảnh Đình nói, giống như tới vài cái trúc cơ kỳ tu giả đâu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, hoan nghênh đại gia tham gia lần này đấu giá hội. Phía dưới chúng ta thỉnh ra lần này đấu giá hội đệ nhất kiện bán đấu giá thương phẩm, trúc cơ kỳ phi thiên linh hổ. Một con thể trường 7-8 mét phi thiên linh hổ bị tặng đi lên. Phi thiên linh hổ đã không có hơi thở, nhưng là còn sót lại ở huyết nhục bên trong uy áp, vẫn là làm người cực không thoải mái. Này đầu phi thiên linh hổ chỉ tiếp thu linh thạch bán đấu giá, khởi chụp giới 20 khối linh thạch. Bán đấu giá sư nói âm rơi xuống, liền lục tục có ghế lô nội khách nhân ra tới báo giá. Giá cả bay nhanh dâng lên đi lên. Nghe nói trúc cơ kỳ yêu thú huyết nhục tương đương với tuyệt thế linh dược. Hứa Mộc An nói, gia hổ, hổ cốt, yêu thú nội đan cũng đều là thứ tốt a. Tiêu Cảnh Đình nói, nhà đấu giá thật đúng là có bản lĩnh a, cư nhiên liền trúc cơ kỳ phi thiên linh hổ đều có thể lộng tới tay. Một cái ghế lô nội tu giả báo giá 120 khối linh thạch, đem kia yêu thú thi thể cầm xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình nghe kia điên cuồng báo giá, bỗng nhiên cảm giác chính mình kia 15 khối linh thạch thật sự là quá ít. Đấu giá hội đồ vật hoa hòe loè loẹt, thậm chí còn có chuyên trị bệnh liệt dương linh dược xuất hiện. Tiêu Cảnh Đình vốn tưởng rằng kia đồ vật bán không được rồi, nào biết kia linh dược giá cả cư nhiên tiêu lên tới 5 vạn 8 nghìn 2. Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể cảm thán. Tráng dương dược thứ này, ở địa phương nào đều là ăn đến hương. Phía dưới bán đấu giá buộc chặt bán đấu giá 10 tổ linh dược. Một bó linh dược bị phóng tới trên đài. Đấu giá hội có khi vì xử lý một ít dược hiệu tổn thất nghiêm trọng linh dược. Sẽ đem vài loại linh thảo buộc chặt đánh gãy tiêu thụ. Có đôi khi, có người có thể ở buộc chặt tiêu thụ linh dược chung. Phát hiện cực kỳ chân quý linh dược. Bất quá, như vậy xác suất phi thường tiểu. Bán đấu giá đến thứ 6 tổ linh dược thời điểm. Tiêu Cảnh Đình thức hải chung. Lại vang lên linh ngọc thanh âm. Bích không tinh, cây non, có thể luyện chế thành vân không đan. Có thể tăng cường linh hồn lực. Một chương vân không đan đan phương xuất hiện ở Tiêu Cảnh Đình thức hải bên trong. Tiêu Cảnh Đình không biết ngọc bội là như thế nào thu thập đến này đó đan phương. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình chút nào không nghi ngờ này đan phương chân thật tính. Tiêu Cảnh Đình bất động thanh sắc hoa 1 vạn lượng bạc chụp được này một bó linh thảo. Chụp được này một bó linh thảo lúc sau. Tiêu Cảnh Đình lại phân biệt hoa 5 vạn lượng. 7 vạn lượng chụp được 2 cái đan lô. Đan lô đưa lại đây thời điểm. Tiêu Cảnh Đình nghe được ngọc bội không gian chi gian có một thanh âm không ngừng ở cùng chính mình kêu gào thứ phẩm đan lô. Thứ phẩm đan lô. Tiêu Cảnh Đình yên lặng đem đan lô thu vào nhẫn chữ vật. Thứ phẩm đan lô cũng thực quý a, đấu giá hội thực mau tiến vào kết thúc. Đếm ngược đệ tam cùng đếm ngược cái thứ 2 thương phẩm. Đều là trúc cơ kỳ dùng pháp khí. Bị trúc cơ kỳ tu giả lấy giá trên trời chụp đi rồi. Hảo, ta biết đại gia hôm nay đều là hướng về phía nó tới. Chúng ta thỉnh ra hôm nay cuối cùng một kiện thương phẩm trúc cơ đan. Khởi chụp giới 30 khối linh thạch. Tiêu Cảnh Đình cau mày. Thế giới này tu sĩ muốn trúc cơ. Trúc cơ đan là không thể thiếu. Luyện khí 9 tầng tu giả gặp lại dưỡng sinh. Nhiều nhất cũng liền sống cái 120 tuổi. Đi ra ngoài cùng người đánh nhau chịu cái thương. Thọ mệnh liền đại đại ngắn lại. Trúc cơ kỳ tu giả. Giống nhau đều là có thể sống 200 tuổi. Một khi trúc cơ. Thực lực cũng hơn xa luyện khí 9 tầng tu sĩ có thể so. Một cái gia tộc nếu là ra một cái trúc cơ tu giả. Kia toàn bộ gia tộc thực lực. Đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, trúc cơ đan chân quý trình độ không phải bàn cãi. Trúc cơ đan giá cả lên tới 1.100 khối linh thạch. Rốt cuộc ngừng lại. Cuối cùng cạnh giới vài người. Hơi có chút thanh thế kiệt lực chi thế. Tiêu Cảnh Đình không cấm cảm giác có chút đầu đại. Trúc cơ đan, cũng thật quý a, Hứa Mộc An nhịn không được cảm thán nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá, chúng ta tạm thời còn dùng không đâu. Đảo không cần suy xét cái này. Nói được đúng vậy, muốn tu luyện đến luyện khí 9 tầng còn không biết năm nào tháng nào đâu. Tiêu phụ mau 50, mới luyện khí 8 tầng đâu. Tiêu Cảnh Đình hít mắt, trúc cơ đan thứ này, không phải có tiền là có thể mua được cũng không nhất định giữ được. Vừa mới cái kia mua trúc cơ đan người, chỉ sợ vừa mới đi ra ngoài, đã bị người theo dõi. Tiêu Cảnh Đình đứng lên, đối với Hứa Mộc An nói, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo, tiểu quỷ, người muốn đi đâu à? Tiêu Tiểu Phàm ra cửa thời điểm. Lại gặp Âu Dương Cẩm Nguyệt. Ta muốn đi luyện đan đâu? Tiêu Tiểu Phàm nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút hồ nghi nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Nói. Người muốn luyện đan. Tiểu Tâm đem đầu tóc thiêu hủy nga. Tiêu Tiểu Phàm mặt đỏ lên. Nói. Ta mới không có như vậy bổn đâu. Rất nhiều người luyện đan đều luyện đến táng gia bại sản. Chỉ có thể duyên phố ăn xin. Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ thở dài một hơi nói. Tiêu Cảnh Đình, Âu Dương Cẩm Nguyệt nói không sai. Nghe nói, luyện đan xác suất thành công rất thấp. Những cái đó luyện đan sư, đều là dựa vào vô số linh thảo ngạnh đôi đi lên. Tiêu Cảnh Đình nếu không có ngọc bội không gian, cũng sẽ không nghĩ đi làm như vậy thiêu tiền hoạt động. Ngọc bội trong không gian như vậy nhiều chân quý linh dược. Hậu trường lại không đủ ngạnh, toàn bán đi sợ nháo ra sự tình tới. Đành phải chính mình tiêu hóa. Người mời ăn xin đâu. Tiêu Tiểu Phàm mãn nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt ném một cái lệnh bài cấp Tiêu Tiểu Phàm. Nói, tiểu quỷ, người nếu là hỗn không nổi nữa, có thể tới hầu phủ tìm ta. Ta có thể cháo ngươi à? Tiêu Tiểu Phàm nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, tràn đầy hoài nghi nói, ngươi cháo được ta sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi gia hỏa này thật là không ánh mắt, cư nhiên hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Tiêu Tiểu Phàm, Âu Dương Cẩm Nguyệt mang theo người nghênh ngang mà đi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm, tràn đầy kinh ngạc nói, Tiểu Phàm, ngươi thực được hoan nghênh nga. Tiêu Tiểu Phàm đỏ hồng mặt, nói, cũng còn hảo, quảng cáo, cách chương.